Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 795, chương 795, xem nhẹ ta còn không muốn trả giá đắt sao? Nói đùa cái gì? Như thế điểm lực lượng cũng nghĩ đánh tan ta Serial of the Rain. Nằm mơ đi thôi, nhưng Silieff cũng không phải một cái thúc thủ chịu trói chủ. Nếu là tùy ý kiếm khí này tại trong thân thể của hắn tán loạn, không được bao lâu, hắn liền lại biến thành cái này phế nhân. Thân thể nội bộ sao mà yếu ớt, tuyệt không phải kiếm khí này đối thủ. Đi ra cho ta, Silieff hét lớn một tiếng. Trên thân đồng dạng bộc phát ra sắc bén vô cùng kiếm khí đến. Toàn phương vị không góc chết bức bách hướng thể nội tứ ngược kiếm khí mà đi. Cứ như vậy đem trong thân thể tứ ngược kiếm khí một chút xíu toàn bộ bức ra. Lôi chấn, bức ra kiếm khí về sau. Silieff lần nữa khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy hắn cánh tay phải ầm vang phồng lên. Rông tố oanh chấn động. Lại bộc phát ra một cỗ cực kỳ lực lượng hùng hồn. Ngay cả Soko thôn trăng đêm đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy chuôi này có được kinh khủng lực phá hoại đại kiếm. Lại răng rắc một tiếng liền vỡ vụn ra. Oanh, tại Soko thôn trăng đêm trường kiếm vỡ vụn một nháy mắt. Silieff không chần chờ chút nào. Busoroku Haki trong nháy mắt bao trùm toàn thân đồng thời lui lại. Cái này là tuyệt đối có cần phải. Loại này từ khi lãng tạo thành trường kiếm. Một khi vỡ ra, tiếp xuống liền liền là ầm vang bạo tạc. Mà lại, Silieff biết cái này trường kiếm nổ tung lên uy lực mạnh bao nhiêu. Đây chính là vô số kiếm khí cuồng hoan. Cho dù là một ngọn núi, cũng có thể bị trẻ thành hoang sơn dã lĩnh. Vỡ vụn không còn hình dáng. Không cần Silieff nhắc nhở, phụ cận tất cả bạch ưng băng hải tặc thành viên đều lập tức bao trùm Busosoku Haki. Duy chỉ có Gil thờ ơ, ngược lại còn một mặt vẻ chờ mong. Vụt vụt vụt, bộc phát ra khí lãng, một nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người đều lồng chụp vào trong. Liền là Soko thôn trăng đêm mình cũng không nghĩ tới, Silieff cư nhiên như thế cường hoành. Có thể ngạnh sinh sinh vỡ tan hắn một chiêu này. Thân ở cái này nóng nảy kiếm khí bên trong. Cả đám chỉ cảm thấy giống như là bị không mấy thanh trường kiếm đang không ngừng chém vào lấy đồng. Dạng, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận. Cho dù cách Busosoku Haki cũng ngưng nguyên đau nhức vô cùng. Nhưng mọi người đành phải nhẫn nại. Tán đi Haki tương đương muốn chết. A. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể dùng Busosoku Haki thành công chống cự. Chính phủ thế giới đại bộ phận cơ sở sức chiến đấu. Trên cơ bản không có đủ ứng đối cái này cuồng bạo kiếm khí sóng biển năng lực. Bởi vì bọn hắn căn bản sẽ không Busosoku Haki. Tại kiếm khí này sóng biển bên trong, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình. Bị trong này ở khắp mọi nơi kiếm khí vỡ vụn, hoặc là bị cắt đứt gân mạch, sau đó bởi vì mất máu quá nhiều mà bị đoạt đi tính mệnh. Máu tươi, lập tức nhuộm đỏ trời cao, lớn tựa như đậu hũ khối đồng dạng, đối mặt kiếm khí này sóng biển không có một chút đối kháng chi lực. Bị không ngừng nghiêng quyền, sau đó trực tiếp đánh xuyên qua đến trong biển, bị nước biển chảy ngược bao phủ không thấy. Mặt biển không ngừng bị cắt nát, sau đó gây dựng lại, bọt khí không ngừng, toàn bộ quá trình kéo dài suốt gần 5 phút đồng hồ. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, toàn bộ bến cảng đã sớm hoàn toàn thay đổi. Khụ khụ, thật sự là lợi hại a, đích thật là ta xem thường ngươi. Soko thôn trăng đêm bắp chân y nguyên còn ở vào kiến trong địa ngục. Chỉ bất quá thụ hắn cùng Silieff giao chiến ảnh hưởng, Crocodile đành phải chuyển biến kiến địa ngục hình thức, đem hắn đông kết tại bên trong lòng đất. Nhưng cái này lại làm sao có thể làm khó được hắn. Hơi hơi dùng lực một chút, liền băng liệt mở lớn thoát thân ra. Thật sự là một cái không muốn mạng tên điên. Wapon tán đi Busosoku Haki, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, thở dài ra một hơi. Hắn quả thực là bị Silieff giật nảy mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.